Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 66, là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu biết luyện đan, tại sao lại có đan phương cấp 4? Cô bé chỉ về phía tiểu bá hỏi. Tiểu bá cười đáp, hi hi, không biết giết heo cũng biết heo thế nào mà đúng không? Ta là dược đồng xem nhiều đan phương và dược liệu có gì lạ đâu. Cô bé không còn gì để nói. Tiểu bá vội vàng nói, tập trung luyện tập đi, ta đi hái tiếp đây. Rồi cậu lại lao vào rừng trúc. Nhóm hồn thú hái dược liệu rất cẩn thận, chỉ hái những dược liệu chín hay đủ dược liệu còn lại không đụng đến nên không gây động tĩnh lớn. Sau khi trở lại thì toàn bộ, đội quân, hái dược đã tập hợp xong. Tất cả dược liệu có thể hái đã được hái. Được rồi, vào trong đi các cậu, chúng ta cần di chuyển. Tất cả thú hồn rút lui vào trong dịch chuyển môn. Tiểu bá lấy luyện đan đỉnh ra, tìm một nơi an toàn đặt nó xuống. Phóng to khởi, chiếc đỉnh lớn lên sắp bằng tiểu bá thì dừng lại, tiến vào không gian dịch chuyển trận. Tiểu bá xuất hiện bên trong chiếc đỉnh, bên trong này không phải chỗ ở chính thức của cậu mà chủ yếu là nơi trung gian để thiết lập các không gian dịch chuyển trận mà thôi. Từ đây có thể đi đến các nơi trong Thủy Nguyên Châu, mà khi cậu đi vào đó thì Thủy Nguyên Châu sẽ được khảm vào bên trong chiếc đỉnh, an toàn hơn ở bên ngoài nhiều. Nơi đây cũng có không gian dịch chuyển trận đến chỗ Huyễn Bảo và ngược lại. Bước ra từ không gian dịch chuyển trận trên Huyễn Bảo phục. Thu nhỏ khởi, hai tiếng ra lệnh, một của Huyễn Bảo thu hồi lại trang phục của mình, còn một là của tiểu bá ra lệnh cho chiếc đỉnh thu nhỏ đến cực điểm để che giấu. Nếu như bình thường dùng không gian dịch chuyển trận mà không có che giấu khí tức lẫn dò xét sẽ bị các trận sư phát hiện. Tuy nhiên tất cả pháp bảo của tiểu bá chế tạo đều có trận pháp che giấu hoàn toàn. Huyễn Bảo nhảy lên vai của tiểu bá nói, tiểu chủ nhân, nơi đây mới là khố phòng thực sự của dược gia. Các dược liệu cấp cao cũng như nguyên liệu quý hiếm đều ở đây cả. Trước khi vào sơn cốc, tiểu bá đã cho Huyễn Bảo đi dò xét xem tình hình xung quanh và đây là phát hiện của nó. Thao tinh nhãn, mắt của tiểu bá sáng lên, tầm nhìn của cậu lên tận 100 dặm. Quan sát xung quanh thoáng một cách, cậu hít một hơi. Quá rộng lớn, với đầy đủ dược liệu các loại được trồng ở những khu vực riêng biệt. Có rất nhiều võ sư canh giữ, ít nhất có 20 người mỗi khu vực. Tiểu bá lấy dịch chuyển môn ra, các thú hồn cấp 7 được triệu tập. Các cậu đừng làm hại mạng bọn họ, hãy cho bọn họ ngủ đi rồi nhanh chóng thu hoạch dược liệu mang về cho ta nha. Tất cả đã hiểu nên chuẩn bị đi. Khoan đã, cầm theo dịch chuyển môn. Sau khi xong nhanh chóng rút lui trở về. Huyễn Bảo, cậu ở lại đây sau khi xong mang dịch chuyển môn trở lại nha. Nếu ta biến mất lâu quá sẽ sinh ra nghi ngờ cho chấp pháp dược ra. Huyễn Bảo hiểu ý nên gật đầu. Tiểu bá trở lại chỗ cô bé bầu bĩnh thông qua luyện đan đỉnh như trước. Ngồi xuống bên cạnh thấy cô bé tập trung đến mồ hôi trên trán chảy xuống. Hiện tại cô bé đang luyện chế đan dược cấp 3, chiếc đỉnh luyện đan của cô có màu xanh ngọc rất đẹp. Bài, mình cũng nên học luyện đan lại thôi. Trước đó ở dược lâu tiểu bá có xem tam thúc luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng dùng đỉnh bằng hỏa nguyên tố để luyện khí, từng luyện đan chính thức đạt được cấp 5 nhưng sau khi mất hết lực lượng thì khả năng của cậu đã giảm đi rất nhiều. Dù vậy các đỉnh luyện đan của tam thúc và lục trưởng lão đều do cậu làm ra. Tiểu bá lấy ra luyện đan đỉnh và bình đựng đan, đồng ý niệm thu hồi không gian trung gian và mở ra không gian luyện đan. Bên trong chiếc đỉnh được tiểu bảo khắc 5 không gian bình thường, không gian trung gian, không gian phòng ở, không gian luyện đan và không gian luyện khí. Tập trung vào bên trong chiếc đỉnh, truyền hỏa nguyên tố kích hoạt hỏa trận pháp để ổn định sức nóng của đỉnh. Truyền mộc nguyên tố vào để kích hoạt hai trận nguyên đan tụ dược trận và dược nguyên sinh khí trận. Dùng thôn phệ lực kích hoạt tụ thiên thu lực trận, làm xong tất cả thì dùng mộc lực bắt đầu ném dược liệu vào chiếc đỉnh. Loại đan dược đầu tiên cậu luyện là cường thể đan cấp 1 từ nguyên liệu luyện thân thảo cấp 1. Khi luyện thân thảo cấp 1 vào đỉnh thì rất nhanh được đốt cháy tạp chất, chỉ còn lại đoàn khí dược liệu. Mang đoàn khí này nạp vào dược nguyên sinh khí trận, tiểu bá tiếp tục ném luyện thân thảo vào. Cô bé bầu bĩnh trợ mắt há hốc mồm, tên này điên rồi, ai luyện đan dược lại ném một đỉnh nhiều dược liệu như thế? Không sợ nổ đỉnh hay sao? Bùm, mất tập trung nên chiếc đỉnh đang luyện của cô bị nổ tung. Tức giận vệ sinh đỉnh, cô nhìn xem tiểu bá luyện chế. Ban đầu là từng cây luyện thân thảo, rồi tăng lên 5 cây, cuối cùng là mỗi lần ném vào 10 cây. Dừng lại, ngươi điên rồi. Dược liệu nhiều như thế sao tụ được đan? Cô bé bầu bĩnh tức giận khi có kẻ ngu ngốc xem chuyện luyện đan như nấu cơm heo. Chưa kịp làm gì thì tiểu bá quát, nguyên đan tụ dược trận khởi. Hàng loạt thiên địa lực lượng tràn vào chiếc đỉnh mãnh liệt hơn trước. Bên trong chiếc đỉnh, sau khi số khí dược liệu bị tách khỏi dược liêu thì bị tụ thiên thu lực trận hấp thu vào từng không gian trận nhỏ hơn. Ngoài ra các dược nguyên sinh khí trận cũng góp phần vào đó. Tụ thiên thu lực trận chính là dùng thôn phệ lực để kích hoạt nên dược liệu khí tiến vào không gian trận đều là khí tinh khiết nhất. Khi khí dược liệu tràn đầy các không gian trận nhỏ, thì tiểu bá kích hoạt nguyên đan tụ dược trận bên trong các không gian trận nhỏ đó để ngưng tụ thành đan. Vù vù, thiên địa lực lượng dùng để kích hoạt các trận pháp sau khi đan thành sẽ được bổ sung từ các lưu giữ lực trận bên ngoài. Nên các tụ thiên thu lực trận bên ngoài chiếc đỉnh điên cuồng hấp thu để bổ sung lại cho lưu giữ lực trận đó. Luyện đan đỉnh mở ra, mùi đan dược nồng đậm tràn ra khiến cơ thể tiểu bá và cô bé bầu bĩnh cảm thấy tràn đầy sức mạnh. 10, 50, 100, 1000 viên mắt chữ A mồm chữ O, cô bé bầu bĩnh không tin vào mắt mình, miệng mở to kinh ngạc không khép lại được. Tiểu bá mở nắp bình để đan thu tất cả vào, bên trong chiếc bình đựng đan dược này có không gian trận nên chứa được số lượng đan dược rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy một viên bỏ vào miệng ăn thử, đan dược vừa vào miệng đã hòa tan hoàn toàn, cổ dược liệu chạy khắp toàn thân một cách nhanh chóng khiến các tế bào cơ thể tiểu bá cảm giác cứng cáp hơn rất ít. Cô bé lấy lại được bình tĩnh hỏi, chẳng phải ngươi nói ngươi không biết luyện đan sao? Tiểu bá cười đáp, ừ, mới vừa rồi là lần đầu ta luyện đan đỉnh đó, may mắn thành công. Hi hi, ạch, lần đầu may mắn thành công đã 1000 viên, cô bé xòe tay ra, tiểu bá lấy một viên cường thể đan đưa cho cô bé. Sau khi dùng xong mắt cô bé sáng lên, người làm sao được loại đan dược tinh khiết thế nào? Tiểu bá cười, là may mắn, cách chương.